hắt hiu ngoài trời gió rét. Ai đang lãng du thả hồn về đâu? Thương nhau xin gửi vài câu ân tình. Có nhớ đông nào ngày tháng bên nhau? Ba năm cách xa mà lòng không xa. Thu đông đã qua một dạ chờ mong. Nhớ mãi đêm nào tình dâng sóng gào. Nhớ mãi môi nồng hồn thắm men say. Hỡi người tôi yêu thấu tình em chăng? Bóng hình năm xưa có nhòa trong tim. Gác trọ đêm nay có người đang mơ. Chung lối đi mơ bóng em về yêu thiết tha. Đêm đông giá băng nhìn về xa xăm. Cho tim héo hon mỏi mòn vì đông. Nếu biết đông này người không trở lại, xin luôn nguyện cầu đừng có mùa đông. Đừng